Chương 260, ngươi là hoa thánh truyền nhân. Trần Mạch âm thầm lắc đầu, nàng vừa mới rõ ràng là muốn nói những lời khác, bất quá Trần Mạch cũng đoán không ra cái gì. Ăn hết không muốn nghịch ngợm, sớm nghỉ ngơi một chút. Trần Mạch xoa xoa ba cái nha đầu mái tóc nói ra. Ừm ân. Đi tùy theo Trần Mạch trở về phòng bên trong sau đó cũng lựa chọn bên dưới. Sáng sớm ngày thứ hai, ăn hết Lâm Khả Hân làm bữa sáng, Trần Mạch cũng liền online, chủ yếu là ngoại trừ trò chơi, hắn khác cũng làm không là cái gì hiện tại. Làm bản thân mạnh lên cường đại phong thần tông sau khi lên nét, Trần Mạch trong phòng lấy ra thiên cơ kỹ năng làm lạnh 15 ngày, hiện tại cũng là đã làm lạnh xong, cho nên hắn có thể lần nữa chiếm diễn một lần thiên cơ đến mức cái này thiên cơ có thể chiếm diễn tới trình độ nào vậy liền không được biết. Rồi, tỉ như một người có thể sống bao lâu, sẽ như thế nào chết đi, quan hệ này đến sinh tử, tăng thêm mục tiêu nếu như rất mạnh, độ khó kia thì nhất định rất cao lại tỉ như chiếm diễn đặc biệt mạnh, lưa thưa có đồ vật. Cũng là độ khó khăn càng cao cho nên, Trần Mạch bây giờ đang ở do dự muốn chiếm diễn cái gì. 12 pháp tắc loại vật này cũng là cường hãn vô cùng tồn tại, có thể chiếm diễn ra kết quả như thế nào cũng là không được biết. Còn có cũng là Diệp Thanh Thanh tỷ tỷ, đây cũng là có thể chiếm diễn, nếu như tỷ tỷ của nàng còn tại thế, nếu như tương đối mà nói tương đối bình thường, là rất dễ dàng tỏa định theo toàn bộ đại lục khả năng thu nhỏ đến nào đó một tòa thành lớn như vậy. Vậy là tốt rồi, tìm nhiều Diệp Thanh Thanh tỷ tỷ quan hệ đến đại xá thiên hạ cái này trung cực gần tàng nhiệm vụ, cũng là Trần Mạch cần làm. Nhưng là nghĩ, 12 pháp tắc đối Trần Mạch càng trọng yếu hơn, dù sao 15 ngày một lần, không vội ở lần này liền muốn chiếm diễn tỷ tỷ của nàng vị trí. 12 pháp tắc, sinh mệnh pháp tắc Thủy đã nói với hắn, tại Tiên Hải trung tâm có một hòn đảo, chỗ đó có sinh mệnh chi thụ, cũng có sinh mệnh pháp tắc, nàng không chắc chắn lắm. Nhưng là nàng nhắc qua cho nên Trần Mạch tạm thời thẳng tin tưởng sinh mệnh pháp tắc ngay tại tiên trong biển mà lại tạm thời hắn cũng không đi được cái chỗ kia, chỉ có thể tạm thời gác lại. Bởi vậy, hắn muốn thôi diễn còn lại pháp tắc đến mức cái gì khác pháp tắc, còn có cái gì, Trần Mạch cũng không được biết đinh xác định chiếm diễn 12 pháp tắc khoảng cách người gần nhất pháp tắc vị trí hệ thống nhắc nhở truyền ra. Xác định đinh ngay tại chiếm diễn, xin sau. Thời gian chậm rãi trôi qua, cái này một chiếm diễn kéo dài MIMI phu tờ đinh chiếm diễn thành công. Sau đó Trần Mạch liền đạt được một tin tức. Nguyệt Thần Cung không sai, thì ba chữ này, Nguyệt Thần Cung Trần Mạch lâm vào một loại vô cùng khó chịu tình trạng. Biết một loại nào đó pháp tắc tồn tại, đây là một tin tức tốt, nhưng là cái này biết cùng không biết khác biệt có vẻ như không lớn. Nguyệt Thần Cung A, Hoa Thánh nói, đó là đại lục mạnh nhất hai thế lực lớn một trong số đó, hai đại đế cấp thế lực một trong bọn họ nắm giữ một loại nào đó pháp tắc có lẽ cũng hợp tình hợp lý, nhưng là Trần Mạch không chiếm được ra có biện pháp đạt được sao Trần Mạch không biết. Liên Nguyệt Thần Cung có vẻ như đều không đi được, cái kia làm thế nào chiếm được trước mắt, 12 pháp tắc, đã đến hắn một, còn có sinh mệnh pháp tắc, không gian pháp tắc cùng cái nào đó không biết tên pháp tắc vị trí tạm thời là biết, một cái tại Tiên Hải, một cái tại Thánh Giao Nữ Đế trong tay, một cái tại Nguyệt Thần Cung, làm ra làm đi, Trần Mạch cảm giác vẫn là Tiên Hải cái kia dễ dàng nhất đạt được ga Nguyệt Thần Cung cũng tại Thánh Giao Đế Quốc, đối với Thánh Giao Thiên Thành khả năng. Đúng là khoảng cách Trần Mạch thêm gần nhưng Trần Mạch không có tư cách đạt được, bất quá chí ít hắn biết. Chỉ có thể chờ đợi lần tiếp theo chiếm diễn, nhưng có lẽ có cái gì kỳ tích phát sinh đâu. Đông đông đông Tiểu Mạch Mạch, rời giường, đi ra đi. Lâm An Thành bên ngoài truyền đến Tiêu Như Hàm gõ cửa thanh âm. Trần Mạch đi ra ngoài, cách đột nhiên mở cửa, lại nhìn đến Tiêu Như Hàm lỗ thai dán tại cửa ra vào giống như vừa mới ở nơi đó nghe lén lấy cái gì. Ngươi làm gì? Trần Mạch nhàn nhạt hỏi một câu. A khu khu, Tiêu Như Hàm thật giống như an vụng đồ ăn vặt bị tại chỗ bắt lấy tiểu hài tử giống như, ho khan một tiếng. Sau đó nói, ta nghe một chút ngươi có hay không làm cái gì ở bên trong xấu hổ sự tình. Trần Mạch, ta có thể làm cái gì xấu hổ sở xỉ sự tình? Trần Mạch hơi hơi mà hỏi. Có. Tiêu Như Hàm sau đó dán tại Trần Mạch bên hai, thần thần bí bí nói ra, ta nghe nói a có nam sinh tìm không thấy bạn lữ, nghe nói có một loại biện pháp, cũng là sở xỉ xấu hổ. Bất quá ngươi biết đó là cái gì sao? Trần Mạch, biết. Vậy ngươi nói cho ta biết, là cái gì a? Tiêu Như Hàm cảm thấy hứng thú hỏi. Không nói cho ngươi. Trần Mạch thản nhiên nói. Nói cho ta biết nha, nói cho ta biết nha. Tiêu Như Hàm mong đợi hỏi. Trần Mạch, xuống núi. A Trần Mạch thản nhiên nói một câu, sau đó trực tiếp đi tới, mang theo ba cái tiểu nha đầu đi ra viện tử. Ui ui ui, Tiểu Mạch Mạch, ngươi chờ ta một chút ta, ngươi nói cho ta biết là cái gì. A Tiêu Như Hàm hô một tiếng sau đó đuổi bám chặt theo. Ai ai ai, hỏi ngươi chuyện này. Vị Ương Cung bên trong, Tiêu Như Hàm ngăn cản một cái nam đệ tử. Thất trưởng lão. Cái kia nam đệ tử không tốt lắm ý tứ nhìn Tiêu Như Hàm, dù sao tuy nhiên không đáng tin cậy, nhưng giải đến đúng là mỹ. Nam hải tử không có bạn lữ chính mình như thế nào mới có thể không tịch mịch đâu. A Lặc cái kia nam đệ tử sững sờ, sau đó nhịn không được hò khan đi ra. Ngươi có biết hay không biết liền nói tưởng thưởng cho ngươi. Nói Tiêu Như Hàm lấy ra một viên thuốc cấp 5 đan dược, đệ tử kia ánh mắt sáng lên, cấp 5 đan dược A, bán là hắn có thể tiêu sái 10 năm A. Thì chính là cái kia nam đệ tử tại Tiêu Như Hàm bên thai nhỏ giọng nói một câu, làm đến hắn cũng không quá tốt ý tứ. Tiêu Như Hàm đại mi hơi hơi nhăn lại, giống như đang trầm tư lấy cái gì. Ý gì cũng là thất trưởng lão ngài nói ý tứ kia A. Tiêu Như Hàm vớt ve chiếc cằm thon, đột nhiên đôi mắt đẹp sáng lên, sau đó chỉ phía trước Trần Mạch phía sau lưng chạy tới. Hoa tiểu Mạch Mạch, ngươi thật tà ác A, ngươi cái này trong ngoài không đồng nhất ngụy quân tử, thối lưu manh, ta làm sao lại làm sư tôn của ngươi Trần Mạch, hắn làm cái gì một mặt một bước. Vị ương cung dưới, Trần Mạch, Tiêu Như Hàm, Thủy Thủy, Long Tiểu Nhu cùng Tiểu Duyên 5 người hướng Lâm An thành phương hướng đi đến. Bên phải thạch đầu sau một cái, cây lên một cái, bên trái trong bụi cỏ nằm sấp một cái. Tiêu Như Hàm đều không có nhìn một chút liền đối với Trần Mạch nói ra. Trần Mạch gật gật đầu, cái này hoàng gia quả nhiên cất giấu người tại phụ cận, bất quá có Tiêu Như Hàm tại, bọn họ còn dám làm cái gì không thành. Hiện ta y bo nở hà nở chỉ có thể trong bóng tối trừ rơi Trần Mạch, tuyệt không thể để người khác biết, trừ phi cùng một chỗ trừ rơi, nếu không đối bọn hắn hoàng gia là hủy diệt đả kích. Trần Mạch xuống núi có đúng không hoàng trong nhà, hoàng bất hối sắc mặt tâm trầm. Đúng, ngoại trừ Trần Mạch bên ngoài, còn có 3 vị trước đó chuyển qua thiên phú nghịch thiên đệ tử, còn có vị ương cung thất trưởng lão. Hoàng Thạch mặt lộ vẻ khó xử. Phụ thân, cái kia thất trưởng lão tuy nhiên thực lực không mạnh, nhưng nàng ở bên cạnh, chúng ta khó có thể đối Trần Mạch ra tay. A Hoàng bất hối lạnh lùng nói, ai nói không được, chung quanh người hoàng gia lộ ra biểu tình khiếp sợ. Phụ thân, như nếu chúng ta công nhiên động thủ, cái kia vị ương cung nhưng là có lý do đến trừng trị ta hoàng gia, vị ương cung chi nộ chúng ta chịu không được. Á Hoàng Thạch tranh thủ thời gian nhắc nhở. Hoàng bất hối lạnh lùng nói, ai nói công việc quan trọng không sai động thủ, vậy ý của ngài là tìm một cơ hội, đem cái kia Trần Mạch cùng vị ương cung thất trưởng lão cùng nhau. Hoàng bất hối làm một cái cắt cổ động tác. Hoàng Thạch kinh hãi, cha phụ thân, cái này. Hoàng bất hối mặt lộ vẻ dữ tợn nói, chỉ cần cái kia vị ương cung thất trưởng lão chết rồi, chỉ cần Trần Mạch cũng đã chết, bọn họ toàn bộ đều chết, không có ai biết là chúng ta làm, thì coi như bọn họ có thể đoán được vậy thì thế nào. Cái này thất trưởng lão thực lực không mạnh, theo ngươi đồng dạng, thiên tuyệt mà thôi, mà bản tôn đã đạt tới siêu thần cấp, trong lúc phất tay liền có thể đem bọn hắn hóa thành cho tàn, chỉ cần tìm một cái cơ hội liền có thể giết ta hoàng gia chi tử, coi như ngươi là vị ương cung thất trưởng lão cũng phải chết. Thời khắc này Lâm An thành bên trong, trước kia là 3 cái tiểu la lị mắt to nhấp nháy nhìn lấy ven đường các loại ăn ngon, hiện tại là một cái chưa trưởng thành đại nữ hài mang theo 3 cái tiểu la lị. Lão bản, bánh bao nhân thịt đến 10 cái lão bản, cái này thịt vịt nướng chân tới 5 cái lão bản, rượu này thoải mái, đến 2 cân. 3 cái tiểu la lị vừa mới nhìn đến muốn ăn đồ vật, các nàng còn chưa nói đâu, Tiêu Như Hàm thì vượt lên trước mang theo các nàng chạy tới. Cho nên nói a, ăn hàng thế giới là giống nhau. Tiểu Mạch Mạch, đi trả tiền. Tiểu Mạch Mạch, bên này trả tiền. Còn có bên này Trần Mạch, ta đi mua đồ mua như vậy tiêu xái. Sau đó trở tay để hắn đi trả tiền, phục có một loại bị bạn gái mình lôi ra ngoài dạo phố loại kia cảm giác. Tuy nhiên Trần Mạch không có nói qua bạn gái, nhưng có vẻ như chính là như vậy. Có Chu Tờ Thảm không có nói qua bạn gái 24 năm A, sau cùng Trần Mạch bất đắc dĩ cho nàng trả tiền. Tiền đương nhiên không nhiều, thì một chút như vậy. Đối tại hiện tại giá trị con người gần 2 tỷ Trần Mạch tới nói ngược lại là không quan trọng, mà lại hắn cảm thấy cũng không tệ lắm phải không? Chí ít cái này tiện nghi sư phụ thật có ý tứ. Tuy nhiên xem ra không đáng tin cậy, nhưng là đối hắn vẫn rất tốt, có vẻ như lại có chút tiểu thần bí, lấy cảnh giới của nàng có thể sáng tạo ra luân hồi thiện. Nguyệt loại này thần kỹ, là châu phê chí ít trước mắt tại Trần Mạch trong mắt, cái này tiện nghi tiên nữ sư phụ so với vị Vân Hải những người kia là lợi hại. Cũng là trên đường tới hung hăng nói hắn là lưu manh, biến thái. 3 cái tiểu la lị, 1 đại mỹ nữ, 4 người đi trên đường, ăn ăn ngon, 3 cái nha 1 cái đầu kỉnh cho Trần Mạch đưa qua thực vật. Trần Mạch luôn luôn muốn cúi người, các nàng không phải được bản thân cho ăn Trần Mạch. Đến, như có như không phòng đấu giá Tiêu Như Hàm đứng tại một cái cự đại kiến trúc trước ngẩng đầu nhìn liếc một chút. Xác thực quy mô rất lớn. Trần Mạch nhìn đến cái này kiến trúc lớn thì rung động, tại Lâm Phong thành thế nhưng là chưa bao giờ thấy qua lớn như thế kiến trúc, mà đây chỉ là một phòng đấu giá. Tiêu Như Hàm vừa ăn đồ vật, một bên mang theo Trần Mạch bọn họ đi vào bên trong đi, thuận tiện nói ra. Cái này Linh Vân phòng đấu giá là 8 đại siêu cấp thực lực Phiêu Miểu Phong sản nghiệp, địa vị vẫn còn rất cao. Phiêu Miểu Phong cũng là không có gia nhập cái khắc cường thế hơn lực một trong, 8 đại thế lực phòng đấu giá cũng là có tư bản đấu giá bực này tồn tại, thì đơn thuần đấu giá một khỏa thuần dương thiên tinh, đoán chừng có thể cho Phiêu Miểu Phong hồi không ít huyết, đáng tiếc vị. Ương cung không có phòng đấu giá, không phải vậy tại vị Ương cung phòng đấu giá là lựa chọn tốt nhất. Chỉ là đấu giá thuần dương thiên tinh làm cho siêu cấp thế lực đạt được không ít trợ giúp, Trần Mạch kinh ngạc hỏi. Nói như thế nào đâu, trước đó cũng đã nói với ngươi, chưa gia nhập tứ đại hoàng cấp thế lực phát triển là bị kéo xuống, có lẽ ngươi không biết rõ thuần dương thiên tinh đến cùng thì sao giá trị, sẽ dẫn tới như thế nào hoành động, cho đến tận này vẫn còn chưa qua người xuất ra bực này tinh thạch ra tới đấu giá kinh lịch đâu, ngươi là vị thứ nhất, mượn nhờ tin tức này, Phiêu Miểu Phong sẽ thừa này tuyên truy hệ nở hoặc là dẫn tới nhiều người hơn chú ý cùng gia nhập, là có chỗ tốt không nhỏ. Tiêu Như Hàm cho Trần Mạch giải thích nói, nguyên lai là dạng này. Đợi chút nữa nhìn bản tiên nữ thế nào giúp ngươi trả giá, Trần Mạch ngược lại là hiểu, tại người khác trên địa bàn đập bán đồ, cuối cùng đều là muốn cho bọn hắn giá sau cùng phần trăm bao nhiêu thủ tục phí, bọn họ cũng muốn kiếm tiền a, cái này cũng có thế chặt sao chứ vị, hôm nay như có như không phòng đấu giá tạm thời chưa có đấu giá, ngày mai sẽ có một trận đại hình buổi đấu giá, cho nên còn mời mấy vị ngày mai lại đến đi. Một tên tiểu thư xinh đẹp tỷ lễ phép mỉm cười từ chối nhã nhặn bọn họ. Ta là vị Ương cung thất trưởng lão Tiêu Như Hàm, Tiêu tiên nữ. Nữ tử kia tranh thủ thời gian hành lễ, nguyên lai là thất trưởng lão, thất kính. Ừm, đem các ngươi quản sự gọi tới, ta chỗ này có vật rất trọng yếu muốn tìm nàng nói. Đúng, mấy vị mời trước vào chỗ, ta cái này đi đi thông báo. Tiêu Như Hàm sau đó đối Trần Mạch cười nói, thấy không cùng vi sư lăn lộn không sai, nhìn đến vi sư cái này uy vọng không có cho nên a, cái này siêu cấp thế lực trưởng lão vẫn là có bài diện. Trần Mạch thản nhiên nói, cho nên đây chính là ngươi đỉnh lấy thế nhân chửi rủa, niệm ai cùng xem thường, khóc lóc van mài vẫn như cũ ngồi tại thất trưởng lão vị trí phía trên lý do Tiêu Như Hàm, làm sao theo ngươi tiên nữ sư tôn nói chuyện đâu. Tiêu Như Hàm sau đó nắm bắt Trần Mạch dưới mặt nạ, cái cằm chỗ hai khối thịt kéo, bởi vì mang theo mặt nạ cho nên nắm không đến hai bên quai hàm. Trần Mạch lấy tay đem tay của nàng cầm xuống dưới, tiếp theo một cái chớp mắt hắn thấy được Tiêu Như Hàm dị dạng. Không tốt, theo bản năng dùng tay trái tùy theo Trần Mạch tranh thủ thời gian buông lỏng ra Tiêu Như Hàm. Xuân Tâm dập dờn tay Tiêu Như Hàm nhìn lấy Trần Mạch sau đó tranh thủ thời gian theo bản năng lui hai bộ, khuôn mặt từng đỏ, nhưng là tràn đầy đều là chấn kinh. Vừa mới loại kia cảm giác trời ạ, cái kia chính là cùng loại với nam sinh tay chân CHONG cảm giác sao, quá xấu hổ không đúng chết biến thái, Trần Mạch nàng làm sao lại chiêu cầm thú làm đồ đệ đâu, không có chỗ tốt còn không giúp nàng chân chạy, còn cho nàng gây phiền toái. Từ bỏ ai ra, có thể khó lường muốn là cái này tiểu hỗn đản đối nàng lên sát tâm, thì cái này Xuân Tâm dập dờn tay. Nàng không những sẽ không cự tuyệt, sẽ còn nên hợp hắn, nguy hiểm, quá nguy hiểm. Không có ý tứ, không có chú ý, Trần Mạch nói một câu. Ngươi là hoa thánh truyền nhân, Tiêu Như Hàm mang theo kiêng kỵ nhìn lấy Trần Mạch. Muốn nói đối cho các nàng loại này lưu giữ đang sợ cái gì không sợ cường giả, liền sợ cái này Xuân Tâm dập dờn tay quả thực là nữ hài tử khắc tinh. Trần Mạch nói ra, truyền nhân không tính là, cũng là một chút truyền thừa điểm hố cha năng lực, ta nhớ ra rồi, ngươi này mặt nạ xác thực nhìn quen mắt, ta đã nói rồi. Cái này hình như là hoa thánh mặt nạ, Trần Mạch gật gật đầu. Về sau cách ta xa một chút, ghét bỏ, còn có, đừng đụng ta, Tiêu Như Hàm trận nhìn Trần Mạch liếc một chút. Ta nói, theo chúng ta gặp mặt ngày đầu tiên lên, vẫn luôn là ngươi đang chủ động đụng ta đi, ách, Tiêu Như Hàm lúng túng một chút. Hi hi, cũng là a, cho nên ngươi cũng coi là cái chính nhân quân tử, ta đã nói rồi, bản tiên nữ ánh mắt sẽ không kém, Tiêu Như Hàm lại dùng cánh tay chống đỡ Trần Mạch bả vai cười hì hì nói. Lúc này thời điểm, một tên mang mạng che mặt, dáng người uyển chuyển nữ tử đi tới.